hắn cảm giác ý thức hải dường như bị cự thạch đập trúng, hơi choáng váng một chút. Cũng may tu vi hiện tại của hắn có bước tiến nhanh, thoáng vận chuyển niệm thức liền hồi phục lại hoàn toàn. So sánh với thân thể không khỏe, càng làm cho Lăng Phong khiếp sợ hơn chính là nội dung câu nói mà Thần Thiểu vừa giống lên. Phụ vương, chẳng lẽ là... Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 689, Thần Vương Thần Bắc Khiếu ầm ầm. Trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một chuỗi lôi âm dồn dập liên hồi như trống trận. Giữa những tiếng lôi âm hỗn loạn lại có một đạo điện quang hình rồng thô to hiện lên. Những con hỏa long điện quang này cả người bốc lên từ kim sắc diễm lưu, sống động như vật thực, đi đến từ phương sâu thẳm xa xôi. Mỗi lần tiến về phía trước một bước đều phải chấn động khiến hư không sụp đổ xuống một phần. 1, 2, 3, 4, 9. Tất cả 9 đạo điện long cuồng mãnh chạy tới, đốt cháy hư không thành một mảng xích hồng tử hắc. Từng chút hiện ra rõ nét trong mắt mọi người. Từ trong một mảnh hỗn loạn cuồng lưu, một đạo thanh âm như sấm vang lên. Ai, ai dám đả thương con ta? Trong lôi âm, một bàn chân lớn xuất hiện đạp xuống từ giữa hư không, nhìn thoáng qua. Bàn chân vẫn có hình dáng giống như của người bình thường nhưng phía trên đùi lại tráng kiện kinh người. Chân lớn rơi xuống trên người một con điện long, đạp mạnh một cái. Một vòng quang mang rung động lan tỏa, dường như tường đồng vách sắt ngăn trước người Thần Thiểu. Sau đó trong lúc điện quang du chuyển hình thành từ tính cực mạnh, vẻn vẹn chỉ là một quyền. Quét sạch mấy vạn đạo hào mang tiêu thất không còn. Lăng Phong không có tiếp tục xuất thủ. Hắn chỉ ngưng mắt thật sâu nhìn lại. Trong lòng cảnh giác tới cực điểm. Tâm ý khẽ động. Hắn phất tay một cái liền đưa mấy người Mộc Vũ Xương ra xa phía sau hơn trăm dặm. Chấn động không ngưng. Bóng người cao lớn trên không trung mỗi khi xuất hiện thêm một phần đều khiến cho hư không chấn động không ngừng. Dường như người đang đến quá mức cao lớn. Ngay cả không gian cũng không thừa thụ nổi. Rốt cục, dung mạo hắn lộ ra hoàn toàn. Cư nhiên là một cự nhân cao tới hơn 10 trượng. Vô luận là tay chân ngũ quan đều lớn hơn người thường mấy chục lần. Vừa thấy cự nhân xuất hiện, Thần Thiểu lập tức tiến lên ôm lấy đùi hắn. Điên cuồng hét lên, phụ vương, phụ vương, hài nhi thiếu chút nữa không còn thấy được người. Hừ, tên vô dụng. Mất hết mặt mũi Thần Bắc Khiếu ta. Cự nhân lại quát lên một tiếng như sấm, nói cho phụ vương biết là ai dám can đảm đả thương ngươi. Trong miệng tuy rằng quát mắng dữ dội, nhưng nhìn là thấy ngay Thần Bắc Khiếu đối với hài nhi của mình vô cùng thương yêu. Còn khẽ nâng đùi đặt Thần Thiểu đứng lên trên. Thần Thiểu cuống quýt chỉ hướng Lăng Phong, phụ vương, chính là tiểu nhi này. Ừm. Nhãn thần Thần Bắc Khiếu chuyển hướng Lăng Phong, nhãn cầu trong mắt tản mát ra áp lực đoạt nhân tâm phách, một cổ uy áp kinh khủng, nặng nề như núi áp tới khiến cho Lăng Phong không khỏi biến sắc. Bất quá chỉ là người hạ giới cư nhiên dám phạm thượng như vậy. Trong giọng nói của cự nhân Thần Bắc Khiếu mang theo một loại từ trên cao tuyệt đối nhìn xuống, cao ngạo mà tràn ngập quả quyết tuyên án, bản thần vương ban cho ngươi được tự tuyệt. Cự nhân Thần Bắc Khiếu một khi đã xuất hiện, không cần hỏi đúng sai đến tột cùng ra sao, trực tiếp tuyên án tử hình cho Lăng Phong. Dường như Lăng Phong sau khi nghe được sẽ lập tức cắt cổ theo ý nguyện của hắn, bằng không mà nói sẽ là đại bất kính. Lăng Phong thấy vậy chỉ dương mắt nhìn, người này cũng quá tự mãn đi. Cho mình là thần vương liền có thể tự đại như vậy sao? Hà, thấy Lăng Phong chẳng những không thèm làm theo lời mình nói, trái lại còn làm càn vô lễ quan sát mình chằm chằm, Thần Bắc Khiếu tức. Lăng Phong nhịn không được thần tình khẽ biến, một trưởng này, cách xa cả ngàn trưởng cũng có thể xuyên phá hư không, nếu không phải mình phản. Ứng nhanh, chỉ sợ bản thân lúc này đã phải trọng thương. Thế nhưng đồng thời, Lăng Phong cũng toát ra một dáng cười cổ quái, trong ánh mắt dần dần hiển lộ ra vẻ minh bạch. Tiểu nhi, bản thần vương cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Nếu không tự đoạn mình, bản thần ngươi liền đem ngươi lưu vong trong không gian vô tận, nhận hết phiêu bạt mà chết. Thần Bắc Khiếu uy hiếp nói. Có điều, hắn càng nói thì dáng cười trên mặt Lăng Phong càng sán lạn, cuối cùng tràn ngập ra thành tiếng. Ha ha ha, không nghĩ tới đường đường là thần vương cũng thích dùng tới thủ đoạn buồn chán này. Khiến Lăng Mộ lưu vong vào khe không gian. Chỉ bằng khối phân thân cự linh này của ngươi, sợ rằng làm không được. Lời này vừa nói ra, sắc mặt dữ tợn của thần Bắc Khiếu nhất thời thu liễm, ngược lại bày ra một mảnh âm trầm. Chuyển biến quá nhanh khiến lòng người cảm giác kinh hãi. Nguyên lai vị thần vương vừa rồi hống hách như vậy tất cả là vì giả dạng mà đến. Nhãn thần thần Bắc Khiếu chuyển thành âm trầm rơi xuống trên người Lăng Phong, hơi chút quỷ bí nói, ngươi ngược lại xác thực có vài phần thủ đoạn, cư nhiên nhìn ra bản vương tới đây chỉ là một phân thân khôi lỗi. Bất quá, lẽ nào ngươi cho là phân thân khôi lỗi của bản thần vương liền không giết được ngươi sao? Vậy thì phải thử một chút mới biết được. Thân ảnh Lăng Phong đột nhiên biến ảo, trong miệng quát ngắn, cấm, ngón tay điểm ra, suy suy suy. Mấy vạn điều bí văn thẳng hướng phía trước vọt tới. Chút tài mọn, mưu toàn dùng nguyên trận để đối phó bản thần vương. Quá mức ngu xuẩn, trong miệng quát mắng, thần Bắc Khiếu lại nhàn nhã như đang ngồi đánh cờ, tiện tay gảy đi. Ngươi tưởng Lăng Mộ chỉ có một điểm thủ đoạn này thôi sao? Lăng Phong lạnh lùng cười nhạo, chỉ thấy điều bí văn đang thẳng tắp như kiếm thoáng cái trở nên mềm mại vô cùng, ôn nhu quấn lên bàn tay thần Bắc Khiếu. Hà, thần Bắc Khiếu lộ một vẻ kinh sắc, 10 ngón tay của hắn hướng ra ngoài dùng sức xé mạnh, nhưng là bí văn lại có thể co giãn biến dạng như cao su, vô luận là bị xé mạnh hay kéo dài đến đâu, vẫn như cũ không thể bị đứt. Bí văn giống như sợi dây leo có tốc độ sinh trưởng cực nhanh, lan tràn khắp trên người cự nhân, thoáng chốc đã phủ kín khắp người. Liếc mắt nhìn lại, thần Bắc Khiếu dường như biến thành một khối điêu khắc cực lớn, khắp người toàn là hoa văn. Bí văn lưu chuyển, tản mát ra vô cùng vô tận lực lượng cấm cố. Tầng cấm chế này giống như là 10 vạn tòa núi lớn đặt áp lên người khiến hắn không thể động đậy. Lăng Phong âm thầm thở dài một hơi, nói thật, dù trước mắt vẻn vẹn chỉ là một cụ phân thân khôi lỗi nhưng cũng đủ gây ra cho hắn áp lực thật lớn. Dù sao đối phương cũng là hạng nhân vật đỉnh phong từ thời thượng cổ đến nay, phân thân khôi lỗi của hắn đâu phải chuyện vừa. Không đợi Lăng Phong triệt để trầm tĩnh lại, con ngươi thần Bắc Khiếu đã phát ra hàng tinh sán lạn, hừ lạnh nói, nếu chỉ đơn giản bị ngươi cấm chế như vậy, bản tọa đâu còn xứng là thần vương. Trong tiếng huýt gió, hai tay hắn đột nhiên hướng ra ngoài rung lên, dường như biển động sóng gào, uy năng bùng phát bay thẳng ra bốn phía, một điều bí văn bị ép phải bành trướng, kéo dài ra đến trên 10 dặm, rốt cục không còn chịu đựng được nữa. Toàn bộ bí văn đều bạo khai, mỗi một điều bí văn bị đánh bay ra đều giống như lợi tiễn thoát khỏi trường cung, tốc độ kinh người, vừa bắn ra liền xé hư không tạo thành một đường khí lãng màu nhũ bạch. Đến phiên bản thần vương, thần Bắc Khiếu thâm trầm quát lên, miệng bỗng nhiên mở ra thật rộng, làm động tác hút vào. Một hơi hút vào này khiến giữa hư không phong vân điên cuồng biến bảo, vô số khí lưu. Băng băng băng, áp xúc thành thực thể hướng về phía hắn. Lăng Phong đồng dạng cảm thụ được một cỗ hấp lực cường đại hướng bản thân hắn cuốn đi. Cỗ hấp lực này khiến hắn muốn đứng thẳng cũng có chút khó khăn. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến những tiếng kinh hô. Đúng là chúng cường giả Vũ Thần Phong đều bị hút về phía thần Bắc Khiếu. Lăng Phong cả kinh, không ổn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 690, sở thức phi nhân phong khí như ngân hà, thần Bắc Khiếu ngưng tụ toàn bộ phong lưu, một vòng rung động sóng ngợn huyền bí ảo diệu lan truyền, khiến thân thể hắn giống như lỗ đen vũ trụ, tản mát thần bí vô cùng vô tận. Định, Lăng Phong chợt quát, tức thì sinh ra niêm lực cường đại, khiến hư không biến thành thực chất, trực tiếp đọng lại bất động. Đại ca, lúc này, Khải Ân đằng sau thét lên một tiếng kinh hãi. Xung quanh thân thể hắn tản mát ra quang mang vàng chói lọi đan sen. Quang mang bắn lên cao, cùng với ba động thần lực nhóm người Kiều Kiều thi triển kết nối thành một đạo, giống như ngọn núi sừng sững, mặc cho cuồng phong bên ngoài có gào thét như thế nào cũng không thể lay chuyển được. Nhưng là, thần Bắc Khiếu thực giống như quái vật đủ thực lực thôn phệ cả thiên địa phát ra lực hút dường như vô cùng vô tận, khiến thân thể bọn họ có chút không ổn định. Ánh mắt Lăng Phong khẽ động, đột nhiên phất tay gương lên, 7 đạo kiếm ảnh phụt ra, ong ong rung động tạo thành một lao lung nửa cung tròn, liệt. Một tiếng giống giận, thiên địa đóng băng. Từ 7 thanh kiếm ảnh bắn ra 7 tia sáng cắt xuyên vạn vật. Lăng Phong hơi bấm tay, 7 tia sáng như bị bàn tay vô hình điều khiển, sinh ra khiếu âm bén nhọn đáp lại. Mỗi một tia sáng đều nổ bắn ra mấy trăm trượng, trực tiếp cắt đứt lực hút cường đại vô hạn. Trong sát na, chỉ nghe tiếng gió rít không dứt bên tai, trong thanh thúy lại có vẻ hỗn loạn, giống như trong không trung đang tấu lên một khúc tang hồn. Hừ, ngươi làm như vậy là có thể ngăn cản được nạp thiên lưu quang của bản thần vương sao? Thực sự quá mức tự đại. Thần Bắc Khiếu lạnh lùng cười, trên khuôn mặt rất lớn hiện lên vẻ dữ dằn, tay phải đột nhiên dâng cao, sau đó hung hăng áp mạnh về phía Lăng Phong. Chấn thiên khung mang mang, vô số tinh quang lập lòe bất định. Bỗng nhiên một đạo trưởng ảnh như có thể cắt rời trời cao, đánh nát chư thiên, trực tiếp xé rách bầu trời. Hạo nhiên cuồng liệt hạ xuống. Một kích kia áp bức hư không ảo ảo nổ tung, sinh ra bạo âm không ngừng nghỉ, không khí cũng bị áp xúc cường liệt biến thành mũi tên sắc nhọn. Vèo vèo vèo, chúng mang theo lực lượng cường đại, giống như vẫn thạch cửu thiên, mỗi một cây đều đâm sâu xuống dưới lòng đất, đại địa rách thủng lộ chỗ, một mảnh hỗn loạn. Kết trận, đối mặt với công kích không hề kém hơn so với trời long đất lở, biểu tình Lăng Phong càng thêm lãnh tĩnh. Hắn nhàn nhạt mở miệng cười, chỉ thấy chỗ mi tâm hắn có một đạo huyền quang, giống như dòng chảy. Trong huyền quang có chút quang mang hình hoa tuyết bay ra, rất nhanh khiến đầu ngón tay của hắn tạo thành chỉ 6-5 màu. Thần mang trong mắt Lăng Phong bỗng dưng tăng vọt, toái. Huyền quang 5 màu hội tụ, vẻn vẹn chỉ là ngón tay điểm ra. Một ngón tay này lay động chính diện, vô luận thốn kích quyết, vô cốt nhu thân hay là kiếm điển, Lăng Phong đều không sử dụng, hoàn toàn chỉ là lực lượng thuần túy. Thuần túy, do nguyên trận tụ hợp mang đến lực lượng. Hôm nay, tụ họp lực lượng nguyên trận 5 hệ gia nhập, uy lực quái hạp cường đại tới mức không thể tưởng tượng. Lăng Phong làm chủ nhân của nó, tự nhiên có thể sử dụng toàn bộ lực công kích. Cho dù thiên địa tan vỡ, hắn cũng không chút hao tổn. Một ngón tay này điểm ra, một đạo chỉ mang mấy trăm trượng theo thế bộc phát, dọc theo đường đi tầng tầng lớp lớp, nát bấy không biết bao nhiêu tầng không gian. Thần Bắc Khiếu đối diện bỗng dưng thần tình đại biến, biểu tình bình tĩnh thong dong từ đầu tới giờ đã biến mất không còn, thay vào đó là kinh khủng phát ra từ sâu trong nội tâm. Này, đây là thần quang kinh thiên động địa rơi vào, vậy mà chỉ là bàn tay to lớn đánh vào tường đồng vách sắt, Lăng Phong không hề xuất hiện một chút tổn thương. Không đợi mọi người kinh hô, biến hóa lại nổi lên, đạo thần mang 5 màu đột nhiên như lưu thủy tràn ra, dọc theo bàn tay to lớn biến hóa cực nhanh, giống như chiếc bao tay, nhìn qua xinh đẹp kỳ huyễn vô hạn, tràn ngập vẻ vô hại. Nhưng là, dưới biểu tượng này, con mắt Thần Bắc Khiếu càng trừng lớn, đồng thời trên mặt Lăng Phong nhiều hơn một tầng minh ngộ. Một tầng quang mang nhàn nhạt không nói rõ ý vị từ từ hiện lên trên mặt Lăng Phong. Hắn mở thần khẩu, nhẹ giọng nói, ta nói, cần phải vỡ, vậy thì vỡ, nên trôi qua, chắc chắn biến mất. So sánh với khí tức gần giống phán quyết vạn vật khi Thần Bắc Khiếu xuất hiện, tạo cảm giác không được tự nhiên, mà bây giờ, Lăng Phong lại có thể bù lấp khiếm khuyết này, càng thêm phù hợp với vận hành thiên đạo. Một lời phát ra, thiên địa biến đổi đột ngột, quang lưu bay lượn trên không trung đột nhiên đọng lại, bàn tay chỉ ong ong rung động, khó khăn hạ xuống cũng đọng lại. Tất cả, đều như là khe được luân âm, nhìn thấy bản tâm, đọng lại. Huyền quang 5 màu tràn ngập thế giới, dưới phiến quang mang này, cự trường, quang lưu quyển động đều biến mất. Đại sáng thế thần quang, Thần Bắc Khiếu bỗng nhiên rít gào, trên khuôn mặt tràn ngập vẻ sợ hãi vô cùng vô tận, dĩ nhiên là đại sáng thế thần quang. Ngươi không phải bị chúng ta tiêu diệt rồi sao? Sao có khả năng xuất hiện? Không có khả năng, không có khả năng. Trong lòng Lăng Phong khẽ động, trong mi tâm hiện lên một đoàn huyền quang, ngay sau đó là thân ảnh sang sư hiện lên. Biểu tình trên mặt hắn rất kỳ lạ, như buồn, như vui, lại tựa hồ càng nhiều hồi ức. Sư huynh, đã lâu không gặp. Câu nói phát ra từ trong miệng Sang Sư như trời long đất lở, kích phát một mảnh ba đào. Sang, biểu tình kinh khủng trên mặt Thần Bắc Khiếu chậm rãi bình tĩnh trở lại, dừng lại trên hư ảnh Sang Sư, trong ánh mắt sáng dần. Ngươi quả nhiên không hổ là đệ tử thương yêu nhất của lão già năm đó, cho dù chúng ta liên thủ cũng không thể triệt để giết chết ngươi. Lão già thực sự bất công, chỗ tốt gì cũng cho ngươi. Trên mặt Sang Sư dần dần hiện lên vẻ thanh tĩnh, ánh mắt nhìn Thần Bắc Khiếu mang theo một tia thương hại, một tia thống hận, một tia phức tạp khó hiểu. Lăng Phong lẳng lặng nhìn bọn họ đối thoại, những bí ẩn trong lòng không câu trả lời mà giải. Thảo nào ngôn ngữ của Sang Sư đối với cái gọi là cường giả trên khối Thần Vẫn Đại Lục này chung quy rất coi thường. Khó trách tài nghệ luyện chương của hắn lại thâm hậu tới như vậy, nhất là tri thức căn bản ngưng tụ nhiều huyền bí tới vậy. Nguyên lai, tất cả là như thế. Sang Sư chính là người cùng một tầng thứ với Bát Đại Thần Vương. Hừ, Sang, ngươi cho là bằng vào lực lượng của ngươi ngày hôm nay có thể đủ nhấc lên sóng to gió lớn gì sao? Ngươi bất quá chỉ là linh hồn thể, chẳng lẽ còn nghĩ truy cứu đối với những chuyện ngày xưa? Thần Bắc Khiếu uy hiếp nói, chỉ cần ngươi giao ra thứ sư tôn nghiên cứu đạt được, ta đảm bảo sinh mệnh của ngươi không có việc gì. Sang Sư hơi lắc đầu, trong biểu tình vẫn là thâm trầm bi an. Vẻ bi an không phải là Thần Bắc Khiếu trước mắt làm càn, mà bi ai ngày xưa sư tôn nhìn nhầm. Hiện nay, trên đại lục chỉ biết thần vương có 8 người, rất ít người biết được. 8 người nay chính là do một sư tôn duy nhất dạy dỗ, bao gồm cả bản thân Sang Sư cũng đều từ một sư tôn duy nhất kia. Năm đó, vì thế giới của bọn họ phát sinh biến loạn lớn, rơi vào đường cùng. Sư tôn mang theo 9 đệ tử cùng với các cường giả thủ hạ, phá vỡ vách ngăn không gian tiến vào phiến lãnh thổ này. Lúc đó Thần Vẫn Đại Lục vẫn trong trạng thái mông muội, nhân loại sinh hoạt nơi đây chưa hề khai phá văn minh, nhưng là nơi này dư thừa thần lực phi thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 691, căn nguyên tất cả mấy thầy trò cho rằng đã tìm thấy được một phương trời yên vui, đang chuẩn bị triệt để dàn xếp xây dựng gia viên lại phát hiện ra Thần Vẫn Đại Lục không phải là vô chủ. Sư đệ, ngươi hà tất phải mèo khóc chuột giả từ bi? Năm đó lão già đó giữ một mình ngươi bên người tìm hiểu huyền bí đại lục này, chính là vì có ý niệm truyền thụ y bát đích thực cho ngươi trong đầu. Trên mặt Thần Bắc Khiếu dần dần hiện lên vẻ phẫn nộ. 8 người chúng ta đi theo lão già mấy vạn năm, kết quả lại để ngươi nhận hết mọi thứ. Nếu như thực sự lo lắng vì sự hòa thuận của môn phái, nên quả đoán nói rõ, không tranh đoạt với chúng ta. Từ đầu Lăng Phong chỉ lặng yên nghe bọn họ nói chuyện, chưa hề chen vào một câu. Hắn biết cuộc nói chuyện ngày hôm nay rất có thể sẽ vạch trần những bí mật tầng sâu nhất của Thần Vẫn Đại Lục. Nội tâm từ lâu đã sóng gió ngập trời. Y bát, nhãn thần Sang Sư càng thêm bi ai, biểu tình tràn ngập vẻ thất lạc. Một lát, hắn đột nhiên ngưng thần nhìn Thần Bắc Khiếu. Nguyên lai các ngươi vẫn cho rằng sư tôn và ta bế quan chính là vì muốn truyền y bát cho ta. Thì ta là thế. Mặc dù Sang Sư đang cười, thế nhưng trong tiếng cười tràn ngập phẫn uất. Chẳng lẽ không đúng? Nhãn thần Thần Bắc Khiếu chuyển hướng sang Lăng Phong. Ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào mi tâm. Năm đó lão già này dùng cự linh song sinh, nhất cử ngưng luyện nguyên lực 4 hệ khác biệt, trong thiên hà cũng chỉ có một mình nguyên trận hắn sáng chế mới tụ tập được nguyên lực 4 hệ khác nhau, đồng thời phát huy tới cảnh giới tương sinh tương dung. Nếu không phải được lão già truyền thừa, đệ tử của ngươi sao có thể có lực lượng như vậy? Lăng Phong bỗng nhiên chấn động, từ trong lời nói của Thần Bắc Khiếu hắn nghe được tứ linh nguyên trận có quan hệ với sư tôn của bọn họ. Điều này làm sao có thể? Lẽ nào kiền thiên giới mà cự linh song sinh như lời hắn nói có thể ngưng kết thành nguyên lực 4 hệ khác biệt? Càng khiến trong lòng Lăng Phong rung động mạnh mẽ, hắn cảm giác được chính mình chạm vào con đường tu luyện đúng đắn, dường như khám phá thêm một tầng liền lĩnh ngộ huyền bí trung cực. Bị Thần Bắc Khiếu luân phiên quát giận, Sang Sư không nói một lời, lẳng lặng đợi hắn nói xong. Sang Sư mới mở miệng, ngươi còn nhớ rõ Kiền Thiên? Kiền Thiên? Thân thể Thần Bắc Khiếu đột nhiên nhoáng lên, trên mặt hiện vẻ kinh sợ thật sâu. Rất nhanh, phần sợ hãi này liền bị hắn xóa đi. Thần Bắc Khiếu cười lạnh nói, nhớ rõ thì như thế nào? Ngươi đừng nói lão già có ý đồ truyền y bát cho ngươi có liên hệ với Kiền Thiên. Cho dù Kiền Thiên kinh người như thế nào đi nữa, dưới sự liên thủ của chúng ta hắn đã bị yên diệt, đâu còn lật được sóng gió gì. Kiền Thiên chưa chết. Câu nói vô cùng đơn giản của Sang Sư khiến toàn bộ cuồng ngôn của Thần Bắc Khiếu thu liễm sạch sẽ, trên mặt hiện vẻ chấn động sâu đậm. Thấy một màn như vậy, nội tâm Sang Sư bi thương thật sâu. Hắn vẫn còn nhớ rất rõ hình ảnh đi theo sư tôn tới Thần Vẫn Đại Lục. Nguyên bản mọi người cho rằng đây là phiến đại lục nguyên thủy, càng thích hợp định cư. Nhưng thực không ngờ tới nơi này sớm có cường giả sinh ra. Người này chính là Kiền Thiên. Kiền Thiên càng không để nhóm người Sang Sư có bất cứ cơ hội giải thích nào, lập tức phát động công kích mãnh liệt đối với bọn họ. Tu vi của hắn cao tới đáng sợ, cho dù sư tôn dung hợp thành công nguyên lực bốn hệ khác biệt cũng không đánh lại. Cuối cùng, vẫn là liên kết toàn bộ lực lượng cường giả mới miễn cưỡng phong ấn chấn áp. Sư tôn bọn họ vốn muốn triệt để luyện hóa lại phát hiện ra bí mật kinh thiên. Kiền Thiên không phải nhân loại, cũng rất khó bị giết chết triệt để. Trên người Kiền Thiên, sư tôn cảm thụ được một cỗ lực lượng dâng trào sục sôi. Cỗ lực lượng này đặc biệt cổ quái, chính là năm hệ địa thủy hỏa phong linh hồn hoàn chỉnh. Lại trải qua một đoạn năm tháng dài dằng dặc, sư tôn rốt cuộc phát hiện, Kiền Thiên và Thần Vẫn Đại Lục tồn tại mối liên quan chặt chẽ gắn bó. Có thể nói, nó chính là linh đầu tiên do Thần Vẫn Đại Lục đản sinh, nếu như hủy diệt nó chỉ sợ Thần Vẫn Đại Lục cũng hủy diệt theo. Sư tôn do sự bày ra trước mặt hắn chỉ có hai con đường, một là lập tức buông tha tìm một khối đại lục khác, nhưng là phá vỡ vách chắn không gian khiến bọn họ tiêu hao quá nhiều lực lượng, hơn nữa phiêu lưu trong không gian thời gian dài vô cùng nguy hiểm, hơi chút vô ý cũng có thể ngã xuống. Không phải vạn bất đắc dĩ, phương pháp này thực sự không nên thực hiện. Một phương pháp còn lại chính là dung hợp với Kiền Thiên, có thể khiến bản thân trở thành linh của Thần Vẫn Đại Lục. Theo đó cam đoan thiên địa này sinh trưởng vạn vật như thường. Thế nhưng phương pháp này cũng nguy hiểm không gì sánh được. Linh của một phiến đại lục đản sinh ra cường đại tới mức nào? Nếu như mạnh mẽ thôn phệ, ngược lại có thể bị nó thôn phệ. Đắn đo hai con đường này, sư tôn bắt đầu bế quan. Lúc này giữa bát đại thần vương bắt đầu xuất hiện manh mối tranh đấu phân chia. Ai cũng không lo lắng cho sư tôn. Chỉ có Sang Sư, hắn nhìn ra được một ít dị dạng, sau khi truy vấn hồi lâu mới biết được nguyên do, vì vậy chủ động xin giúp đỡ sư tôn tìm hiểu cách giải quyết. Nhưng thực không ngờ, hai sư đồ bế quan đã khiến bát đại thần vương bắt được tín hiệu lệch lạc. Một hồi chém giết nghịch luân thiên địa không thể tránh né đã triển khai. Cho tới ngày hôm nay, Sang Sư rốt cuộc hiểu ra vì sao trước kia sư đồ hai người vừa mới xuất quan liền nghênh đón một hồi chém giết đồng môn tương tàn. Sư tôn khổ tâm vì mọi người, vì sinh tồn của các đệ tử mình, những người này lại tồn tại trái tim tranh đoạt lợi ích, thực sự vô cùng đau lòng. Đây chính là nguyên nhân vì sao Sang Sư thủy chung mang theo biểu tình bi ai. Không có khả năng. Thần Bắc Khiếu nghe được Sang Sư kể lại ngắn gọn sự tình xảy ra năm đó, trên mặt đầu tiên là xẹt qua vẻ kinh hãi giật mình, theo đó bắt đầu điên cuồng, quả thực lão già đó vô tư như vậy thì vì sao không nói rõ cho chúng ta? Các ngươi cho chúng ta cơ hội nói sao? Biểu tình Sang Sư dị thường trào phúng, ta và sư tôn xuất quan, tám ngươi các ngươi liền điên cuồng lao lên chém giết, các ngươi đã cho chúng ta cơ hội giải thích. Nếu không phải sư tôn tiêu hao quá nhiều tinh lực vì tìm kiếm cách giải quyết triệt để, tám người các ngươi liệu có cơ hội thành công? Đám vong ân phụ nghĩa các ngươi chính là nuôi cẩu, cũng hiểu được kêu to, các ngươi lại đi thí sư, quả thực cẩu cũng không bằng. Thanh âm Sang Sư càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành rít gào, hiển nhiên đã vô cùng giận dữ. Nói bậy, thần tình Thần Bắc Khiếu có chút hỗn loạn, hối tiếc, ảo não, phẫn nộ, hoài nghi, đủ loại thần sắc chợt lóe qua, cuối cùng hóa thành vẻ trầm lặng. Sang, không nghĩ tới nhiều năm trôi qua, tâm cơ của ngươi đã tăng lên không ít, vậy mà có thể dùng sự tình ngay cả tiểu hài nhi cũng chưa chắc tin tưởng để lừa dối ta, thực sự coi ta là thằng ngu. Hôm nay cho dù lưỡi ngươi có biến thành hoa sen cũng đừng mơ tránh được một kiếp. Thanh âm như sấm, thần Bắc Khiếu bỗng dưng dậm chân một cái, tức thì một vòng sóng gợn hữu hình lan tỏa, giống như luân bàn cấp tốc tràn đi, rìa ngoài sắc bén không gì sánh được. Bất luận thứ gì cản đường cũng chỉ một kết quả cắt đứt thành hai nửa. Sang sư, Lăng Phong kinh hô, hắn biết hiện tại sang sư vẻn vẹn chỉ là trạng thái linh thể, hoàn toàn không có khả năng chống đỡ được đòn công kích sắc bén này. Không tiếp tục mở miệng nói chuyện, sang sư quả đoán quay người lại, hóa thành một đạo lưu quang tiến vào trong ý thức hải Lăng Phong. Khi đã loại bỏ cản trở, Lăng Phong không còn cố kỵ nửa phần, niệm thức trong nháy mắt truyền tới quái hạp, hóa thành một mệnh lệnh, toàn lực kết trận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 692, năm hệ hợp nhất chủng tộc phụ thuộc bên trong quái hộp đồng thời quát lớn, quang mang nguyên lực bốn hệ bùng phát, hóa thành một đám mây mù dày đặc hình đóa hoa lan tỏa. Hơn thế, tứ linh nguyên trận bộc phát ngân mang chói lòa, sau đó dung hợp với quái hạp trở thành một đạo huyền quang năm màu. Lăng Phong giơ tay ấn thủ trưởng hướng về phía thần Bắc Khiếu. Chấn áp. Đối mặt với áp lực cực lớn, thần Bắc Khiếu không thể khinh thường, điên cuồng phản kích trở lại, muốn đả thương phân thân cự linh của ta. Tiểu nhi, ngươi vẫn còn rất kém. Trong tiếng hét phẫn nộ, cơ thể hắn truyền đến từng thanh âm giống như nham thạch bị phơi nắng lâu ngày đến nổ tan. Thanh âm liên tiếp vang vọng khắp không gian, chỉ thấy một đoàn quyền đầu với những bí văn phức tạp lưu chuyển. Năm đó lão già đó cũng không thể dùng đại sáng thế thần quang một chiêu tiêu diệt được bản thần vương. Ta không tin tiểu nhi ngươi có thể làm được gì. Ầm, huyền quang năm màu cùng với quyền đầu tràn ngập bí văn. Thần Bắc Khiếu định tiếp tục lao mạnh về phía Lăng Phong, thế nhưng đột nhiên cảm giác không đúng. Hắn quay đầu lại nhìn, vẻ kinh hãi nhất thời lan tràn khắp khuôn mặt. Sao, sao có thể? Dưới một trường, huyền mang năm màu giống như ánh dương quang chiếu rọi tuyết động, dễ dàng chấn quyền đầu đầy bí văn của hắn không ngừng vỡ vụn. Mắt thấy huyền mang năm màu tiếp tục hạ xuống, thế nhưng hắn lại không có một chút cơ hội phản ứng nào. Giống như bị chúng bố tạ, thần Bắc Khiếu thẳng tắp rơi xuống, dọc theo đường đi không biết phá hủy bao nhiêu mảnh nhỏ không gian, ngay cả phân thân cự linh cũng bị hủy diệt hơn nửa. Thần Thiểu vẫn né tránh đằng sau hắn thét lên một tiếng chói tai, bị huyền quang năm màu triệt để xóa bỏ. Đại sáng thế thần quang của sư tôn năm đó bất quá chỉ dung hợp bốn loại nguyên lực khác nhau, mà hiện tại hắn có thể dung hợp năm loại. Cho dù tu vi không bằng sư tôn, nhưng không phải bản tôn của ngươi tới đây, sao có thể chống đối? Thanh âm nhàn nhạt của sang sư truyền ra, giống như tuyên án tử hình rơi vào tai thần Bắc Khiếu. Không, bản thần vương không tin. Thần Bắc Khiếu triệt để điên cuồng, từng đạo lưu quang xẹt qua, thân thể một lần nữa khôi phục viên mãn. Lăng Phong nhìn thấy không khỏi nhíu mày, một kích vừa rồi nhìn như uy lực vô cùng, kỳ thực tiêu hao cũng khá lớn. Dựa theo hắn tính toán, cho dù thôi động toàn bộ lực lượng của chủng tộc phụ thuộc, chỉ sợ nhiều lắm tiếp tục đánh ra được một kích. Sau một kích này, nếu như vẫn không thể đánh chết được thần Bắc Khiếu, như vậy, không cần lo lắng, lẽ nào quên mất kiếm điển ta truyền thụ cho ngươi? Hiện tại ngươi mới chỉ vận dụng nguyên lực năm hệ của Uẩn Hạp, tại mới độ cực kỳ sơ đẳng, nếu như có thể mượn kiếm điển thi triển, cổ phân thân trước mắt này có thể tiêu diệt trong nháy mắt. Sang sư nói giống như thể hồ quán đỉnh, nhất thời khiến Lăng Phong tỉnh táo. Hắn chân chính ý thức được sai lầm của bản thân. Trước đây, khi sử dụng quái hạp, cũng tức là uẩn hạp trong miệng của sang sư, chỉ sử dụng phương thức công kích đơn độc, cho tới bây giờ chưa hề nghĩ qua có thể tiến hành dung hợp vào phương thức công kích bản thân hắn. Kiếm điển từ khi luyện tới cấp độ nguyên trận, tiến bộ mỗi một tầng liền tạo thành hiệu quả cực kỳ rõ ràng đối với lực công kích của bản thân. Nếu như phối hợp ẩn hạp thì sẽ kinh người như thế nào? Ý hưng phấn khiến toàn thân Lăng Phong có chút run lên. Tâm lực bị tiêu hao rất lớn dưới tâm tình sôi trào lập tức bình phục. Lăng Phong mạnh mẽ điểm mi tâm, kiếm linh kiếm nguyên kiếm ảnh, hiện. Trong sát na, tấm màn đen tầng tầng theo đó kéo ra. Bầu trời mang mang trở thành thuần một màu đen, phiến không gian đen như mực, nồng đậm không thể phân rõ vạn vật. Lăng Phong bay lên cao, Uẩn Hạp lẳng lặng đi động tới trước ngực hắn, phát ra huyền quang năm màu ôn nhuận không gì sánh được, rọi sáng một phương bầu trời. Kiếm linh, kiếm nguyên, kiếm ảnh chia làm ba tầng khác nhau, lần lượt bao phủ toàn thân Lăng Phong. Bỗng nhiên, lúc bị chúng bao phủ, Uẩn Hạp giống như bị tiếng triệu hoán vô hình, huyền quang năm màu hóa thành từng đạo dòng chảy điên cuồng rót vào. Cự linh tam sinh, cự linh. Trong miệng Thần Bắc Khiếu hét lớn khó có thể tin tưởng, con mắt trừng lớn. Lăng Phong cũng là lần đầu tiên triệu hồi toàn bộ kiếm linh cùng với hai đại kiếm nguyên. Trong nháy mắt, năng lượng bên ngoài cộng thêm huyền quang năm màu của quái hạp điên cuồng rót vào, khiến hắn cảm giác như bản thân biến thành trung tâm vũ trụ. Tất cả năng lượng đều nằm trong vòng điều khiển của hắn. Tràn đầy, lại tràn đầy. Năng lượng cường đại tại kiếm nguyên, kiếm linh hầu như ngưng kết thành thực chất. Không đúng, không chỉ đơn giản là thực chất như vậy. Những thứ này gần như ngưng tụ năng lượng cuồng bạo trở thành thực chất. Sau đó mạnh mẽ đánh nát, lại tiếp tục một lần nữa ngưng kết. Quá trình này lặp đi lặp lại không ngừng, khiến năng lượng ngưng kết trong kiếm linh được cường hóa không biết bao nhiêu lần. Trong đó ẩn chứa lực lượng bạo phát kinh khủng cỡ nào. Lăng Phong cảm giác chính mình như trôi đi, niệm thức kéo dài, tiếp tục kéo dài. Hắn như chạm đến từng điểm nhỏ nhất khắp thiên địa, hư không vô tận. Cúi đầu nhìn xung quanh, giống như dưới chân đạp lên vũ trụ mang mang, trước mắt chứng kiến thiên địa sinh diệt. Từng đạo nguyên lực năm màu hội tụ, sau khi tụ họp thành một đạo, chúng bỗng nhiên hóa thành một hòn đá. Sự tình cổ quái phát sinh, mắt thấy hòn đá màu xám thô ráp nhanh chóng tràn đầy màu xanh, mặt ngoài hiện ra năm cánh. Sinh, năm hệ dung hợp, đại biểu không phải là hủy diệt, mà là sinh, cũng chính là áo nghĩa sáng thế chân chính. Một chuỗi lĩnh ngộ như dòng suối chảy qua, nhìn như trải qua rất lâu, trên thực tế chỉ trong trước mắt. Đợi đến khi Lăng Phong một lần nữa mở mắt ra, Thần Bắc Khiếu đã ầm ầm đến gần. Nụ cười kỳ dị xuất hiện bên khóe miệng Lăng Phong, cánh tay hắn chậm rãi giơ lên, tốc độ giơ lên vô cùng chậm rãi, tốc độ người bình thường cũng có thể biết được tiết tấu, thế nhưng tinh tế nhìn kỹ, ai cũng không thể rõ ràng. Năm hệ hợp nhất, tức là sáng, tức là sinh. Dưới năng lượng cọ rửa kịch kiệt, chỉ nghe tiếng nổ ầm vang, nguyên bản kiếm nguyên hỏa hệ màu hồng cùng với kiếm nguyên phong hệ màu xanh đồng thời chuyển thành màu mới. Một bên là vàng, một bên là đen. Hỏa, phong, địa, thủy, nguyên lực bốn phệ câu toàn. Kiếm linh ong ong rung động, linh hồn bổ sung, năm hệ chân chính hợp nhất. Giờ khắc này, đôi môi sang sư trong ý thức hải rung động. Sư tôn, ngươi có nhìn thấy không? Một màn người mong chờ rốt cuộc xuất hiện. Đồ nhi làm được. Không nên. Thần Bắc Khiếu xông tới gần bỗng nhiên cảm giác sợ hãi tràn ngập tâm linh, giống như có chuyện vô cùng kinh khủng phát sinh. Lý trí nói cho hắn biết phải mau chóng tránh đi, phải tránh né. Lăng Phong giống như mãnh thú, giống như dòng nước lũ,